Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 71, nghỉ phép. Năm 2018 ngày mùng 7 tháng 6. Vì lẽ đó, ta tự cố hết sức đến các ngươi ở đây báo cáo. Thanh Liên thư viện cửa chính khẩu. Tiểu Bạch một mặt vô tội giang hai tay ra, hướng về thư viện người giữ cửa phô bày người của mình xúc vô hại. Nàng tuy rằng tuổi thật đã không nhẹ, nhưng quanh năm nhà ở dẫn đến sự trao đổi chất chậm chậm. Cộng thêm tu tiên thành công, nhìn thấy được vẫn là chừng 20 cô gái trẻ dáng dấp. Phối hợp vô tội nụ cười cùng một thân trắng tinh quần áo. Thực tại có mấy phần thanh thuần thiếu nữ khí tức, nhưng thư viện thư sinh tuy rằng ngẫu có cổ hủ, ngẫu có thư sinh khí phách, lại không có một cái là trí chướng ngớ ngẩn. Đương nhiên biết một cái chân lý, thói đời, không hiểu ra sao chạy tới biểu diễn người hiền lành, đại thể đều là hung tàn trí cực mãnh thú. Cho tới cái này vô tướng kiếm viện Tiểu Bạch, càng là mãnh thú bên trong hồng hoang loại. Trước đó, vị này kiếm viện trưởng lão kiếm tôn, ở trong thư viện tiếng tăm vẫn không tính là quá lớn. Dù sao nàng ẩn sâu cạn ra, bình thường chỉ tình cờ dàn vặt một chút bản viện sư huynh đệ thần kinh, cũng không thường thường ra ngoài gây chuyện thị phi. Nhưng hôm qua đấu kiếm đại sau này sẽ, Tiểu Bạch danh tiếng ngay ở thư viện truyền ra, ngay ở trước mặt vô số người mặt, thoải mái dàn vặt kiếm viện viện trưởng thần kinh, tìm biến Tương Châu đại lục e sợ cũng chỉ có Tiểu Bạch một người. Đối đầu ba viện đứng đầu, coi như Thánh Tông tông chủ cũng sẽ lấy lễ đối đãi. Chỉ có Tiểu Bạch hoàn toàn không biết lễ nghi hai chữ viết như thế nào. Vô pháp vô thiên địa phương, so với cái kia Kim Ngọc thành chủ đều chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng như vậy một cái hung hăng càn quấy người, nhưng thủy chung đều là để kiếm viện viện trường nuốt giận vào bụng. Này sau lưng là có bao nhiêu dựa dẫm, huống hồ nàng cùng Vương Cửu trận chiến đó, cũng là để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Tuy rằng cuối cùng người thắng là Vương Cửu, nhưng hắn thủ thắng thủ đoạn thái quá thiên mã hành không, để người không thể nào dự đoán, chỉ có thể nhìn thấy một kết quả. Còn quá trình nhưng là không hiểu ra sao, so sánh lẫn nhau mà nói, chân chính để thư viện các thư sinh nhìn thấy mà giật mình, vẫn là Tiểu Bạch cái kia bản vô sinh kiếm điển. Cái kia bản kiếm điển là không thể nghi ngờ vượt qua thời đại kỳ tích. Phàm là có nhất định nhãn lực, đều sẽ thán phục ở thần thông ẩn chứa trong đó ảo diệu. Nhất là đối với thư viện này chút nóng lòng lý luận nghiên cứu người tới nói, càng là hận không thể tại chỗ đem kiếm điển đoạt tới nghiên cứu tỉ mỉ. Mà một tay chế tạo này bản vô sinh kiếm điển Tiểu Bạch, lại nên là lợi hại bực nào. Thư viện thư sinh đầu óc xoay chuyển đều nhanh, trong nháy mắt giữ cửa tu sĩ cũng đã nghĩ thông suốt tất cả then chốt, không chút do dự mà làm ra sự lựa chọn của chính mình. Kéo còi báo động nhắc nhở thượng tầng có ngoạn địch xâm lấn, Tiểu Bạch quả thực kinh nộ gặp nhau. Này thư viện người được xưng trí lực có ưu thế này đều dùng để giả tạo tuyên truyền sao? Có các ngươi như thế đãi khách ta, ai là ngoại địch a? Người mắt mù, có xinh đẹp như vậy ngoại địch à? Người giữ cửa nhớ tới mấy ngày nay ở trong thư viện nấn ná nào đó Kim Ngọc thành chủ, việc nghĩa chẳng từ nan gật gật đầu. Thậm chí còn lấy dũng khí nói bổ sung, càng là xinh đẹp, càng là cần cảnh giác. Lời nói này, đối với những nữ nhân khác nói rồi, có lẽ còn có thể làm cho đối phương thịnh nộ bên dưới có một tia ý mừng. Dù sao cô gái tổng là ưa thích bị người xưng tán đẹp đẽ. Nhưng Tiểu Bạch nhưng nửa điểm cũng vui mừng không nổi, lấy tính tình của nàng, đối với mình nhan sắc kỳ thực căn bản không thế nào quan tâm. Vấn đề tuổi tác cũng bất quá là nàng lúc phát tác hậu mượn cớ. Phen này trang phục, bất quá là vì có thể thuận thuận làm khi đi vào thư viện cửa lớn nàng sớm nghe kể chuyện viện mỏi. Người đều là độc thân giới hào kiệt. đối với này chút năm xưa lão non nớt, chỉ cần nàng hơi sự tình dung chứa, tựu nhất định có thể làm cho đối phương như si mê như say xưa. Kết quả hôm nay gặp mặt cũng thật là danh bất hư truyền. Đám người này độc thân lâu như vậy là có nguyên do. Chỉ tiếc nàng một bộ giá trị liên thành mỹ phẩm, mang theo đầy bụng phẫn hận, Tiểu Bạch cũng sẽ không phục lúc trước bộ kia thiếu nữ diễn xuất. Nghiêm mặt đem một phần bái thiếp đưa tới, sau đó nói, ta là đại biểu kiếm viện đến đây cầu học học sinh. Thư viện trông cửa tu sĩ ngoác mồm lè lưỡi. Học sinh, Tiểu Bạch lạnh giọng lãnh ngữ nói, đúng đấy. Ngày hôm qua hai viện viện trưởng hẹn xong muốn ở sau này xúc tiến hai viện giao lưu. Đặc biệt là gần đây thư viện ở các mục nghiên cứu trên đều có đột phá. Kiếm viện càng phải phái người đến nhiều học tập nhiều. Vì lẽ đó ta đây không phải là đến học tập sao? Giữ cửa thư sinh, hôm qua vừa vặn cũng ở hiện trường. Vương Cửu cùng Vương Kiêu đối thoại hắn đương nhiên cũng là nghe được. Vấn đề là... chẳng ai nghĩ tới các ngươi kiếm viện phái người phái nhanh như vậy a. Hai nhà bất quá là làm một nói ngoài miệng thỏa thuận. Hôm nay các ngươi lại tự đem người phái tới cửa. Quả thực so với bình thường gia trương phục vụ còn muốn hiệu suất. Huống hồ lại không người muốn lấy được. Kiếm viện lại là phái ngươi người như vậy đến. Lúc trước hẹn chính là tăng tiến giao lưu. Cộng đồng tăng cao. Bây giờ nhìn lại đây rõ ràng là kiếm viện quang bao quần áo quỷ kế a. Nói ngoài miệng nói phái học sinh giao lưu, nhưng các ngươi gia đình có tiếng là học giỏi sinh, lớn tuổi như vậy, trong lúc nhất thời, này trông cửa thư sinh cũng không nghĩ ra vấn đề khác. Chỉ là theo bản năng cảm thấy người học sinh này đến được tuyệt đúng không đầu. Mà chủ yếu điểm đáng ngờ, chính là tuổi. Loại này lưỡng địa học thuật giao lưu, hoặc là phái chút học thuật trình độ đăng phong tạo cực đại sư giao lưu mũi nhọn kỹ thuật, hoặc là chính là chọn phái đi một ít tuổi trẻ tài cao, tiềm lực vô cùng tu sĩ tới đây một bên đào tạo sâu. Tiểu Bạch ở học thuật lý luận giới từ trước đến giờ không có gì chiến tích. Cái kia bản vô sinh kiếm điển cũng là dựa vào thiên phú mơ mơ hồ hồ tạo ra. Vì lẽ đó đương nhiên không toán học thuật đại sư, mà tuổi trẻ tài cao, tiềm lực vô cùng mà, thư viện tu sĩ hoặc giả xác thực có trí lực ưu thế. Nhưng một số phương diện rồi lại thiếu hụt đến đáng sợ. Người này trong lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, biểu tình trên mặt cũng là thay đổi trong nháy mắt, quả thực như là nào đó loại rõ ràng hệ thống ngôn ngữ giống như vậy. Đem tâm sự của hắn toàn bộ tiết lộ ra ngoài. Tiểu Bạch ở bên cạnh nhìn ra quả thực ngũ tạng câu phần giận sôi lên. Mắng to, chưa từng nghe nói xông đến lão học được ra sao? Ta đồng ý học tập nhiều ngươi quản được sao? Huống hồ ta thiên phú siêu tuyệt. Thánh Tông Tông chủ đều là nhận. Tương Châu thiên tài số một nói chính là ta. Lấy thiên tư của ta coi như lại quá 50 năm. Như thế có thể tiếp tục tiến bộ. Trái lại ta nhìn ngươi cũng 40 có thừa, vẫn còn ở nơi này trông cửa, không cảm thấy mất mặt à? Thư sinh bị mắng máu chó thêm đầu, cũng không dám còn miệng, không thể làm gì khác hơn là vội vã hướng cấp trên xin chỉ thị. Có muốn hay không phóng này mối họa vào cửa? Một lát sau, thư viện viện trưởng Vương Cửu tự mình đáp lời. Đương nhiên phải thả người ra đi vào. Hai viện học thuật giao lưu là hai vị viện trưởng ở tông chủ chứng kiến hạ cộng đồng chế quyết định chiến lược đại kế. Bây giờ vừa vặn lay động bước thứ nhất, cái nào có không để đối diện phái tới du học sinh vào cửa đạo lý a. Nhận được viện trưởng mệnh lệnh sau, giữ cửa thư sinh nhất thời trong lòng thở dài. Này thư viện thanh tĩnh tháng ngày, sợ là đến đây chấm dứt, tuy rằng ở mới viện trưởng tiền nhiệm sau đó, thư viện sẽ thấy cũng thanh tĩnh không nổi. Vương Cửu mới gặp lại Tiểu Bạch thời điểm, trong lòng vẫn là có mấy phần cao hứng. Không thể nghi ngờ, cái này ở kiếm viện ngẫu nhiên gặp nữ tử. Thật sự là hắn ở Tương Châu thức tỉnh vừa đến nhìn thấy thiên phú người cao nhất. thậm chí ngự trị ở Triệu Trầm Lộ bên trên. Tuy rằng nàng đằng trước mấy chục năm phí thời gian, lãng phí một cách vô ích thiên phú của chính mình, nhưng dù sao người khác đang tráng niên, còn có cứu giúp chỗ trống, hy vọng nàng có thể kế thừa vô danh kiếm thần Y Bát, đạt được Tương Châu Đại Lục từ cổ chí kim người thứ nhất thành tựu. Đó là không thể rồi, coi như Tiểu Bạch đem người sinh làm lại từ đầu một lần, cũng phục chế không được vô danh kiếm thần kỳ tích. Thế nhưng bắt đầu từ bây giờ cứu giúp cũng không tính quá trễ. Kết quả còn không có mở miệng, Tiểu Bạch trước tiên cười hì hì nói: "Số một, ta không làm lợn giống, nói cái gì cũng không làm. Ngươi chưa muốn mượn sân nhà tiện lợi cho ta tẩy não, nếu không ta trực tiếp đi làm tuyệt dục." Đại gia chia tay. Vương Cửu nhất thời ngạc nhiên nói: "Chia tay là chỉ lợi ích của song phương đồng thời gặp phải tổn thất. Ngươi nếu như quyết tâm vĩnh viễn không sinh dục, làm như vậy tuyệt dục đối với ngươi có tổn thất gì?" Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch nụ cười tại chỗ cứng ngắc hạ xuống. Trong lòng quả thực chửi ầm lên, có ngươi hỏi như vậy sao? Liền không thể hơi hơi dựa theo động tác võ thuật xuất bài sao? Vương Cửu thật cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Nói ra, thứ hai đây, thứ hai, con người của ta tính cách lười biếng quen rồi. Ở đây một bên cầu học thời điểm, không thể dùng thường quy yêu cầu để ràng buộc ta. Ta muốn lúc nào học tựu lúc nào học, muốn lúc nào ra ngoài tựu lúc nào ra ngoài. Thư viện chỉ phải phụ trách quản tốt ta một ngày ba bữa là được rồi. Bên cạnh nhất thời đã có người nghe không nổi nữa. Trầm Khinh Minh khí đạo: "Ngươi đây là tới du học vẫn là khách du lịch? Cái nào có như thế không được quy củ học sinh?" Tiểu Bạch nói ra: "Ta thiên phú siêu tuyệt, đương nhiên không thể cùng những học sinh khác như thế. Muốn phát huy đầy đủ ra thiên phú của ta, nên muốn để ta tự do học tập. Cái kia loại khắc bản giáo dục phương pháp đối với ta không có ý nghĩa. Người này vô liêm sỉ, thiên phú đúng là siêu tuyệt đương thời. Sâu mùa hạ không thể ngữ băng." Tiểu Bạch khinh thường nói: "Thiên tài thế giới ngươi căn bản không hiểu." Đối với loại này lời giải thích, Trầm Khinh Minh cũng là nghe hơn nhiều. Nói ra, thiên tài đi nữa, có thể thiên tài quá Vương Cửu sao? Trên tay người ta liền một chiêu đều đi bất quá, cái nào có mặt nói khoác chính mình thiên tài? Tiểu Bạch nói ra: "Chúng ta thiên tài nói chuyện, ngươi làm sao như thế yêu thích ngắt lời? Là ngươi đột nhiên xông tiến vào đến cho chúng ta ngắt lời được rồi." Vương Cửu lúc này thì lại mở miệng nói: "Xác thực, đối với thiên phú siêu tuyệt tu sĩ mà nói, giống như giáo dục bồi dưỡng phương pháp thường thường làm nhiều công ít. Vì lẽ đó ngươi nếu như muốn tự do phát triển, cũng không có vấn đề. Nhưng giáo dục bồi dưỡng không ngoài hai loại phương án, một loại là chú trọng quá trình, một loại nhưng là chú trọng kết quả. Ngươi đã không để ý quá trình, vậy thì duy kết quả luận đi. Ở thư viện học bổ túc khoảng thời gian này, một tháng một lần sát hạch, không thể đạt tiêu chuẩn." Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Tiểu Bạch đã có chút cả người rét run. "Các loại, còn muốn sát hạch, mọi người đều là thiên tài, lẫn nhau cho một điểm tín nhiệm không tốt sao? Huống hồ ngày hôm qua Vương Kiêu một hơi cho ngươi mấy trăm ngàn linh thạch, ngươi không biết vậy là gì cái gì?" Trầm Khinh Minh cười gằn: "Dùng tiền tiêu tai đưa suy thần chứ. Mấy trăm ngàn linh thạch liền vì đưa ngươi cút đi. Ngươi thật sự là rất thiên phú siêu tuyệt." Tiểu Bạch chút nào không cho là nhục, cười một cái nói: "Các ngươi đã cầm tiền, nên có cơ bản đạo đức nghề nghiệp đi. Mấy trăm ngàn linh thạch cũng không đủ các ngươi bao nuôi ta. Có muốn hay không tối như vậy?" Vương Cửu nói ra: "Ta có thể lý giải Vương Kiêu viện trưởng dâng 53 linh thạch. Có một nửa là đem xem là ngươi đến đây thư viện du học học phí. Cho nên để không phụ lòng Vương Kiêu viện trưởng nổi khổ tâm, ta nhất định đối với ngươi chặt chẽ quản giáo. Hắn có một quỷ khổ tâm." chỉ cần có thể đem ta đuổi ra kiếm viện, nhiều hơn nữa 10 vạn linh thạch hắn cũng chịu hoa. Hắn mới không để ý ta có phải hay không thành tài đây. Dù sao cũng nói thật ta tuyệt đối là không thể thành. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, trước đây không lâu Vương Kiêu viện trưởng đến tin nói, hy vọng thư viện cần phải có thể đem ngươi bồi dưỡng thành tài. Một ngày không thành tài, tự một ngày không muốn về kiếm viện, vì thế dù cho hàng năm định kỳ giao nộp học phí cũng sẽ không tiếc. Ngoặc kép, đây là bao lớn thù a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.